Cuồng Bằng cả giận nói, Phạm Khải ba người đâu? Phương Trượng, hắn vừa rồi cái gì cũng không nói, đi ra cửa rồi. Cuồng Bằng giận dữ, lão con lừa trọc truy. Diệp Không cùng Cuồng Bằng đuổi theo ra đi. Cái kia vài tên tăng nhân lại vẫn không rõ cái gì. Hiển nhiên Phạm Khải ba đề phòng dừng lại kinh động đến bọn hắn. Cũng không có tuyên dương, mà là một mình một người đào tẩu. Ngô Dũng vốn định đi ra ngoài, vừa nhấc chân lại trở về rồi, đem cái kia vài tên tà tăng tất cả đều giết, lại đem phòng ngự tiên trận triệt để phá hư. Lúc này mới thả ra Cước Thải Vân đi theo. Phạm Khải ba đang tại điên cuồng chạy thục mạng. Nhắc tới cũng xảo, Phạm Khải ba là ở tổng giáo phạm sai lầm bị giáng chức đi vào Hoài Viễn tự làm chủ trì đấy. Cho nên tổng giáo bên trong đích không ít người, hắn đều biết, cũng nhận thức trước khi bị giết tam giới thiện sư. Hôm nay tiếp tam giới truyền thư, nói buổi tối muốn tới. Cho nên Phạm Khải ba cũng không có ngồi xuống, mà là đang chờ đợi. Đoán chắc thời gian, tự đi cửa chùa khẩu chờ đợi, chuẩn bị cùng tam giới chung tự tình bạn. Lại không nghĩ rằng người là đã đến, lại không phải tam giới thiện sư bản thân. Bất quá cái này Phạm Khải ba cũng là cáo già, biểu hiện ra làm chính là cẩn thận. Đợi đem ba người đưa vào phòng, hắn lúc này mới xuất ra tiên kiếm xem xét. Bên trên tam giới lưu lại tiên thức ấn ký đã biến mất. Hiển nhiên tam giới là đã chết. Cho nên Phạm Khải ba không hề nghĩ ngợi, cũng không còn thông tri Hoài Sa trong chùa bất luận kẻ nào. Giá khởi Cước Thải Vân tự đi. Phạm Khải ba một bên phi một bên trở về xem. Trong lòng tự nhủ, nếu không phải Phật gia ta cơ linh, hôm nay tự khó thoát khỏi cái chết a. Chỉ có tranh thủ thời gian tìm được Ông Nhạc đại sư bọn hắn, mới được là an toàn nhất đấy. Lập tức chỉ có liều mạng nhanh hơn phi hành. Bất quá hắn bình thường Cước Thải Vân tốc độ lại làm sao có thể bằng Diệp Không Thất Thải Vân. Không có một hồi công phu, đã nhìn thấy phía sau một đám thất sắc tường vân phi nhanh chóng đuổi theo. Tại trong màn đêm, như thế bắt mắt, Phạm Khải ba trong nội tâm bi thiết, mạng ta xong rồi. Ta tăng trốn chỗ nào? Diệp Không hét lớn một tiếng, gia tốc đuổi theo. Tuy nhiên cái này Phạm Khải ba cũng là thượng đẳng kim tiên, thế nhưng mà cùng Diệp Không thủ đoạn vừa so sánh với, như thế nào cập được? Phạm Khải ba giận dữ hét, Diệp Tiểu Nhi, ngươi chớ để càng rỡ. Ta đã cho Hạ Kiệt thiền sư phát đi truyền thư, chắc hẳn hắn đã cùng Ông Nhạc đại sư liên hệ với. Ha ha, Hạ Kiệt thiền sư bọn họ đều là Đại La Kim Tiên, Ông Nhạc đại sư đó là La Thiên Thượng Tiên. Các ngươi tự đợi đến chết đi. Chuyện sau này ai chết còn nói không chừng. Nhưng bây giờ chết chính là ngươi. Diệp Không đuổi theo, giơ lên vung tay lên, đốn củi đao đã đem Phạm Khải ba đánh xuống Cước Thải Vân. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1203. Đờ. Ở Cuồng Bằng cùng Ngô Dũng vượt qua, Diệp Không đã cầm Phạm Khải ba túi càng khôn trở về. Đã muộn một bước, Phạm Khải ba đã thông tri Hạ Kiệt. Hạ Kiệt rất có thể phải báo cho Ông Nhạc. Nếu như bọn hắn cùng một chỗ gấp trở về, chỉ sợ cao thủ quá nhiều, chúng ta không cách nào ứng đối. Diệp Không ngẫm lại nói ra. Ngô Dũng tuy nhiên trong nội tâm hận giết muội cừu nhân Ông Nhạc, có thể cũng biết đó là La Thiên Thượng Tiên so với bọn hắn cao hơn ngũ lục cấp tồn tại. Hơn nữa Ông Nhạc cũng không phải một người. Chính mình ba người căn bản không phải đối thủ. Ngô Dũng cũng chỉ có oán hận nói ra, Tà Tăng Ông Nhạc tự cho ngươi sống tạm chút ít thời gian. Ngược lại là Cuồng Bằng nói ra, kỳ thật chúng ta cũng không cần như thế kinh hoảng chạy trốn. Lập tức hắn phân tích nói, những cái kia Mã Ni giáo đám người chắc hẳn tại dọc theo con đường này thiết hạ vô số mai phục, cho nên nếu là bọn họ nhận được tin tức giết trở về, nhất định có trước có hậu, có sớm có trễ. Diệp không cảm thấy Cuồng Bằng nói không sai, gật đầu nói, vừa vặn ta có thể mượn Thất Thải Vân Nhanh sớm ẩn tại trong rừng. Nếu là gấp trở về người thực lực, ta liền phóng hắn qua. Sau đó tụ mà giết chi, nếu như là tu vị rất cao, ta liền cho các ngươi đi truyền thư, cho các ngươi trước trốn. Mà ta có Thất Thải Vân, bọn hắn cũng truy ta không đến. Đã có như thế vẹn toàn đôi bên đức phương pháp xử lý, Ngô Dũng đại hỷ nói kế này rất tốt. Vừa rồi cái kia Phạm Khải Ba nói, Hạ Kiệt bọn người là cuối cùng bị tạm thời thuyên chuyển. Chắc hẳn bọn hắn rời đi gần đây. Nếu là bọn họ về trước đến, chúng ta vừa vặn giết bọn chúng đi. Đã đoạt những cái kia đoạt lại tiên ngọc, cái này một chuyến cũng coi như không có uổng phí đến. Ba người nhanh lập kế hoạch, trên bầu trời ba đó đám mây trái phải tách ra. Cuồng Bằng cùng Ngô Dũng tự ẩn nấp trong ngực xa tự phụ cận, mà Diệp không thì là về phía trước phi hành một mặt, ẩn vào đen kịt núi rừng. Quả nhiên không bao lâu, liền có người giá lấy cước thải vân phi chạy hồi trở lại. Diệp không trốn ở một gốc cây đại thụ trong bụi cây, ngưng tụ thị lực, ngưng mắt nhìn trên không. Chỉ thấy đến vừa vặn cũng là ba người. Đầu lĩnh trong một bọn người Đại La Kim Tiên tu vị, thân cao bụng đại, tay cầm thiền trượng, mặc một bộ ánh vàng rực rỡ áo cà sa, trên cổ còn treo móc một vòng cực đại Phật châu. Phía sau hai người cũng đều là hạ đẳng Đại La Kim Tiên đẳng cấp, cũng ăn mặc áo cà sa. Bất quá hiển nhiên không có người dẫn đầu như vậy kim chói. Những người này thực lực so Diệp không bọn hắn vừa vặn cao hơn một tầm thứ. Diệp không bọn hắn nếu là dốc sức liều mạng, cũng có thể một trận chiến. Nhưng nếu như không có gì chất béo cùng ba người này dốc sức liều mạng, vậy thì cái được không bù đắp đủ cái mất. Diệp không trốn ở trong bụi cây, tâm nói mình cũng không còn biết rõ ràng Hạ Kiệt bọn người là cái gì bộ dáng, cũng không biết bọn họ là không phải. Ba người kia phi hành độ không chậm, Diệp không trong nội tâm suy tư một khắc, ba đó mây trắng đã bay đến tới. Bất quá ba người này hiển nhiên đều rất cẩn thận, phi hành trong cũng đều dùng tiên thức càn quét tả hữu. Diệp không lập tức cảm giác được chính mình bị ba cổ cường đại tiên thức tập trung. Cái kia ba đó mây trắng bỗng nhiên dừng lại. Đầu lĩnh béo đại hòa thượng cao giọng quát, phương nào bọn chuột nhắt, cho Phật gia ta lăn ra đây. Diệp không biết rõ bọn hắn hiện cũng không lo lắng, ha ha cười cười, đạp trên Thất Thải Vân bay ra ngọn cây. Mã Ni giáo hiện tại mỗi người biết rõ, bọn hắn đuổi giết Diệp không, đúng là giá lấy Trung Đế từng dùng Thất Thải Vân. Diệp không, đầu lĩnh béo tăng nhân cười ha ha, ngươi cái này cậu ngược lại thật sự là to gan lớn mật, giết Phạm Khải Ba còn không trốn đi, vậy mà trốn ở chỗ này, hẳn là muốn chết hay sao? Hắn biết rõ Phạm Khải Ba đã bị chết, có nhiều khả năng tự là Hạ Kiệt. Diệp không cười lạnh nói, Hạ Kiệt lão cậu, ta chính là tại bậc này ngươi. Béo tăng run lên thiền trượng, cả giận nói, ngươi dám mắng ta. Bản Phật gia hôm nay thế tất giết ngươi. Diệp không nghe xong, béo tăng tự là hạ kiệt, vậy là tốt rồi nói. Hắn cũng không còn sợ hãi, mở miệng cười nói, thề tất sát ta. Ngươi cái này là thề đến sao? Ngươi diệt thề Phật ấm như thế nào cùng người khác bất đồng đâu này? Hạ Kiệt giận dữ quát, ngươi cho rằng Phật gia không dám thề, Phật gia thề ngươi chết nhanh hơn. Ta Hạ Kiệt đúng. Sau lưng hai người vội vàng ngăn cản, thiền sư không cần thiết thề, lên hắn ủy kế. Hạ Kiệt nghe xong, lập tức tỉnh ngộ. Cái này tự thất thải vân nhanh như vậy, chính mình làm sao có thể đuổi theo? Nếu là mình thề về sau, lại đuổi không kịp hắn, đây không phải là tương đương tự sát. Hạ Kiệt trong mắt hiện lên một tia âm độc. Hừ lạnh nói. Không thể tưởng được ngươi tử thật không ngờ hèn hạ. Muốn dụ Phật gia thề. Ngươi nằm mơ. Phật gia ta không thề cũng làm theo nhẹ nhõm giết ngươi. Hạ Kiệt cầm lên thiền trượng, đáp mây bay giết tới đây. Diệp không cũng không chống đỡ, quay đầu lại liền trốn. Không có truy rất xa, phía sau ba đám mây trắng ngừng lại. Phía sau Hạ Đẳng Đại La Kim Tiên khuyên nhủ. Hạ Kiệt thiền sư. Chớ để đuổi. Cái này tự rất có thể cố ý dẫn chúng ta. Hay vẫn là đợi Ông Nhạc Đại Sư đã đến. Mọi người cùng nhau vừa rồi an toàn. Hạ Kiệt nghe xong có lý. Lại nghe phía trước Diệp không cũng dừng lại. Cười nhạo nói. Ngươi cái này chết tiệt heo mập. Vóc dáng lớn như vậy. Lại cái đại nhát gan. Gan sợ chết. Có dám tới. Ra ra với ngươi tranh tài 300 hiệp. Hạ Kiệt bản ngừng suy nghĩ, hạ không để ý tới Diệp không. Lại hiện cái này tự chẳng những bắt đầu bạo nói tuột, còn đem cả nhà của hắn đều mắng bên trên. Đáng hận nhất chính là cái này tự lại vẫn mượn thất thải vân độ bay đến bọn hắn đỉnh đầu, xuống rơi vải độc diêm tuyết. Thế nào, heo mập, hạ điểm tuyết cho ngươi hạ nhiệt độ, đều nói mập mạp sợ nhiệt nóng a. Hạ Kiệt phổi đều muốn chọc giận nổ, một cái thượng đẳng kim tiên lại dám như thế trêu đùa hí lộng chính mình. Ngươi quá làm càn. Cái kia lưỡng tăng nhân lại khuyên nhủ, Hạ Kiệt thiền sư không muốn a, hắn càng như vậy càng nói minh có lừa dối. Ông Nhạc Đại Sư độ nhanh, rất nhanh đã đến. Hạ Kiệt đành phải chịu đựng, lại không nghĩ rằng người nào đó vậy mà tế ra cấp vô sĩ sát chiêu. Các ngươi những này tà tăng con lừa trọc. Rất lâu không có gội đầu đi à nha. Gia gia vung phao ngâm nước tiểu cho các ngươi xông cái tắm vòi sen. Diệp không vậy mà thật sự bay đến bọn hắn đỉnh đầu, làm bộ dục giải quần. Oa nha nha. Hạ Kiệt đã hổn hển rồi. Ngươi quá không đem Đại La Kim Tiên đem làm tiên nhân rồi. Hận không thể đem Diệp không trảo hạ băm đập nát. Cái kia hai gã tăng nhân còn muốn khiếp lệ, Hạ Kiệt đã rống tức chết Phật gia. Diệp không nhi ta tất sát ngươi. Hạ Kiệt nói xong, hóa thành kim quang, điên cuồng đuổi theo mà đi. Đến nha. Ngươi cái này heo mập. Diệp không phía trước bên cạnh như cũ là thao thao bất tuyệt. Lửa giận ngút trời, Hạ Kiệt khoát tay, ném thiền trượng, miệng quát, hỏa nguyên chi lực. Lập tức, tự nhìn toàn thân hắc thiền trượng bắt đầu hồng sáng. Cuối cùng ngay ngắn thiền trượng đều dường như hừng hực bốc cháy lên. Ánh lửa cuồn cuộn, như cùng một cái hỏa long. Hạ Kiệt hỏa nguyên trượng cũng không giống bình thường, vậy mà cũng là lục phẩm tiên khí. Bất quá ngay cả là lục phẩm tiên khí tưởng muốn đuổi kịp thất thải vân, cái kia vẫn là độ chênh lệch rất nhiều. đã nhìn thấy một mảnh ám mây, một đầu hỏa long, một điểm kim quang càng bay càng xa. Mặt khác hai cái tăng nhân hai mặt nhìn nhau. Một cái hỏi, Hạ Kiệt thiền sư không nghe khuyên bảo ngăn như thế nào cho phải? Cái khác nói, không bằng chúng ta bất kể hắn, tại đây kiên nhẫn chờ đợi Ông Nhạc đại sư. Đợi đại sư đã đến nói sau. Không ổn. Chúng ta không giúp Hạ Kiệt thiền sư sợ là không ổn a. Nói sau. Trước khi Phạm Khải Ba truyện tin tường, bọn hắn tổng cộng ba người. Một người là Hạ Đẳng Đại La Kim Tiên. Hai người là Thượng Đẳng Kim Tiên. Tự loại thực lực này mà thôi. Chỉ cần chúng ta ba người đồng tâm hiệp lực, nói không chừng có thể gỡ xuống một cái công lớn. Không tệ. Hai người một chút thương nghị, lập tức cũng hơ một tiếng, Hạ Kiệt thiền sư, ta đến giúp ngươi. Hai người cũng giá khởi kim quang phi độn mà đi. Bất quá dịp không độ quá nhanh. Hai người bay đến Hoài Viễn tự phụ cận. Vậy mà mất đi dịp không tung tích. Mà ngay cả Hạ Kiệt cũng không biết đi đâu. Kim quang đứng ở giữa không trung, không biết hướng cái đó truy. Từ khi bọn hắn sững sờ một cái chớp mắt, phía dưới hắc ám trong rừng rậm, đột nhiên chạy đi một thớt điểu trảo mã. Đạt không mà đến. Lập tức một cái uy nghiêm đàn ông trong tay một cây màu vàng trường kích, mãnh liệt vung lên. Phong lôi chi lực. Ba địa một tiếng, một cái tăng nhân toàn thân run lên, hiển nhiên đã bị điện. Bất quá cái này tăng nhân cùng cùng bằng một cấp bậc. Cũng không giống trước khi tam giới hội điện trở mình. Cũng chỉ là run lên mà thôi. Có thể một cái khác tăng nhân nhưng lại gan, hiện hữu mai phục, không cần suy nghĩ quay đầu bỏ chạy. Cuồng bằng cũng không để ý tới chạy trốn chính là cái kia, vung lấy trường kích cùng tăng nhân chiến tại một chỗ. Cái kia tăng nhân cũng là bưu hãn, hai thanh tăng đao tiên khí, một bả công kích, một bả hộ thân. Điểu trảo mã là có thể đạp không hành tẩu đấy. Cũng không cần đạp trên tường vân. Trên không trung đi đi lại lại phi thường linh hoạt. Cuồng bằng càng là vung vẩy trong tay trường kích, chọn phách trảm quét, đem hai thanh tăng đao đánh cho đáp ướm không xuể. Tà tăng cùng cuồng bằng chiến đấu, vừa đánh vừa lui. Trong nội tâm tự định giá, hai người đẳng cấp đồng dạng. Nhưng là thằng này cưỡi điểu trảo mã, tay cầm trường kích, lại có phong lôi chi lực. Chính mình không để điểm thủ đoạn, sợ là chiến bất quá. Diệt thề Phật ấm. Chỉ có thề rồi, thề về sau tăng lên, đến lúc đó có thể nhẹ nhõm chém giết người này. Tà tăng lại để cho hai thanh tăng đao cúng lấy cuồng bằng. Tranh thủ thời gian sau phi trăm mét. Tranh thủ ra một chút thời gian. Đứng tại một gốc cây cao lớn đại thụ chi đỉnh. Mở miệng quát. Ta. Có thể hắn vừa mở miệng, dị biến lại sinh ra. Chỉ nghe rầm ào ào một tiếng, thanh âm kia giống như trên đại dương bao la nhấc lên mấy chục thước sóng lớn thanh âm. Tà tăng dưới chân che trời đại thụ toàn bộ lá cây đều hướng lên lật lên. Một đạo gió mạnh do gốc cây hướng lên gào thét. Đến mức màu xanh lá biến thành lá vàng. Lá vàng biến thành lá khô. Tà tăng còn chưa hiểu đã sinh cái gì sự tình, chợt nghe phía dưới truyền đến một tiếng, một chi thiên đạo. Hô! Đại thụ cuối cùng nhất thô thân cây trong đột nhiên chảy ra màu xanh vầng sáng. Cái kia màu xanh vầng sáng phản phất hướng lên cao thang máy. Phi phóng tới ngọn cây. Càng lên càng nhanh. Càng lên càng nhanh. Cuối cùng từ tán cây đỉnh, ánh sáng màu xanh chui ra thân cây. Lục phẩm tiên kiếm Trúc Uyên kiếm mang theo cái này khỏa đại thụ tất cả lực lượng. đâm thủng Cước Thải Vân. Hung hăng đâm vào Tà Tăng giữa đũng quần. Oanh! Kịch liệt tiếng bạo liệt. Đã nhìn thấy một mảnh kia. Phản phất đã thành lá vàng thế giới. Cả khỏa đại thụ lá cây đều bị chấn bay lên trời phương bắn ra. Hoàng Diệp trong mưa, một cái chi cách nghiền nát Tà Tăng thi thể giữa không trung ngã quỵ. Cuồng Bằng cười nói. Ngô Dũng! Không thể tưởng được ngươi cái này một chi thiên đạo lại tinh tiến rồi. Đây chính là rừng nhiệt đới ám sát lợi khí nha. Ngô Dũng giá vân phi bên trên. Đưa tay tiếp được bay trở về Trúc Uyên kiếm. Cười nói. Cái này tính toán cái gì? Ngươi cái kia phong lôi chi lực mới được là lợi hại. Hai người chính đang nói. Nhưng đều là ánh mắt ngưng tụ. Chỉ thấy phương xa. Một đám thức thải vân. Phía sau cùng đầu hỏa long. Lại phía sau còn có một kim quan điểm. Đã bay tới. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1204. Hờ. À, Kiệt Đại Hòa Thượng đuổi theo Diệp không tới. Vừa vặn liếc xem thấy thủ hạ bị chém giết. Lại xem xét. Một danh khác thủ hạ cũng chẳng biết đi đâu. Không biết là chết là trốn. Hạ Kiệt lại một nhìn đối phương. Còn có một hạ đẳng Đại La Kim Tiên. Hai cái thượng đẳng Kim Tiên. Tuy nhiên hắn so Cuồng Bằng cao hơn một cấp. Bất quá song quyền nan địch tứ thủ. Cái này manh động thoái ý. Phía trước Diệp không vẫn còn tại mắng to. Lão con lừa trọc. Dơn. Dơn. Quy. Quy. Cơn. Mơn. Nhà của ngươi tổ tôm. Nện nhà của ngươi bồn cầu. Chỉ thấy kim quang ở giữa không trung dừng lại. Hạ Kiệt béo đại thân hình hiển lộ ra đến. Cười lạnh nói lời trẻ con nhi. Phật gia không phụng bồi rồi. Nói xong, đưa tay triệu hồi thiền trượng, một bả tiếp được trở lại bỏ chạy. Hạ Kiệt trong lòng tự nhủ, mặc ngươi nhục mạ là được, ta mệnh quan trọng hơn. Diệp không kế sách tự là dẫn Hạ Kiệt đuổi giết, sau đó lại để cho Cuồng Bằng Ngô Dũng gạt bỏ hắn vây cánh. Hiện tại bước đầu tiên mục đích đã đạt tới. Sao có thể lại để cho Hạ Kiệt đào tẩu? Dẫn theo đốn củi đao quay đầu lại truy. Tà Tăng, muốn đi, không dễ dàng như vậy. Hạ Kiệt truy Diệp không rất tốn sức, có thể Diệp không truy hắn tự rất nhẹ nhàng rồi. Thất thải vân lực, lập tức tự đuổi theo. Diệp không đưa tay ném ra đốn củi đao, lấy. Giữa không trung vang lên keng địa một tiếng giòn vang. Hạ Kiệt hai tay giơ màu đen thiền trượng, chặn Diệp không một kích này, lập tức cảm thấy trong lòng bàn tay chập choạng. Bất quá Hạ Kiệt biết rõ. Chính mình thiền trượng là lục phẩm tiên khí. Đối phương cái thanh kia phá đao bất quá tam phẩm tiên khí. Thật lớn như thế khác biệt. Một kích này. Sợ là cái kia đao đã phế đi. Bất quá chờ hắn dương mắt lại xem xét. Lại hiện cái thanh kia kỳ lạ đốn củi đao tìm cái vòng. Lại chém tới. Keng keng keng. Đốn củi đao một kích không trúng quấn một vòng lại đây. Căn bản không để cho Hạ Kiệt cơ hội đào tẩu. Hạ Kiệt trong nội tâm âm thầm kêu khổ. Cũng không biết cái này tự ở đâu ra phá đao. Thật không ngờ khó chơi. Chính mình lục phẩm thiền trượng bên trên bị chặt một loạt lỗ hổng. Cái kia tam phẩm đao rõ ràng cái gì chuyện gì đều không có. Hỏa nguyên chi lực. Hạ Kiệt biết rõ bất động bản lĩnh thật sự thì không được rồi. Hỏa nguyên chi lực vừa để xuống ra, tự xem thân thể của hắn bên ngoài trồi lên một tầng hừng hực hỏa diễm, hô. Ngọn lửa cuồn cuộn, Hạ Kiệt béo đại thân hình, phản phất là giữa không trung một cái đại hỏa cầu. Đây, Hạ Kiệt thừa dịp đốn củi đao còn không có tới, đưa tay ném ra thiền trượng. Cái kia thiền trượng bên trên tràn đầy hỏa diễm, giống như một đầu hỏa long, vừa giống như rót xăng ném lao. Đối với Diệp Không Tật bắn mà đến, bắt người trước hết phải bắt ngược. Chỉ có giải quyết Diệp Không, tài năng ngừng đốn củi đao không dứt dây dưa. Tới tốt. Diệp Không mặc dù không có vũ khí, có thể cũng không để ý chút nào. Phi nhớ chi lực. Diệp Không phản phất thoáng một phát đã mất đi sức nặng, trôi nổi không trung. Giống như là một mảnh phi nhứ vòng bền đung đưa. Có đôi khi tưởng đánh trúng một mảnh phi nhứ thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Thiền trượng còn không có đụng phải Diệp Không. Chỉ thấy hắn đã bị thiền trượng mang ra khí lưu cải biến vị trí. Bỗng nhiên bị ngọn lửa đẩy ra. Bỗng nhiên lại chuyển đến thiền trượng sau lưng. Làm ra đủ loại đường người không thể làm ra linh xảo động tác. Đảm nhiệm cái kia thiền trượng bá đạo. Thậm chí ngay cả Diệp Không góc áo đều dính không đến. Theo kịp cuồng bằng không khỏi cảm thán. Cũng không biết Diệp huynh đệ đây là cái gì thiên đạo chi lực. Đã có một chiêu này. Tiên giới có thể đánh trúng Diệp Không người sợ rằng cũng không nhiều rồi. Ngược lại là Ngô Dũng hộ chủ sốt ruột cũng thả ra lục phẩm trúc tiên kiếm. Bất quá lục phẩm tiên kiếm đã có chút ít linh tính. Trúc tiên kiếm vốn là một hệ tiên kiếm. Gặp được đồng dạng lục phẩm hỏa hệ tiên khí. Vậy mà sợ chiến. Không muốn tiến lên. Cuồng bằng nói ra ta đến. Nói xong thúc giục điệu trảo mã tiến lên hai bước, trong tay kim kiếp tự là nhảy lên. Keng! Thiền trượng bị chọn được hoành bay ra ngoài. Hạ Kiệt giờ phút này lại thả ra một chỉ màu vàng đại cái chiên, dùng để chống cự đốn củi đao. Bất quá cái kia cái chiên phẩm cấp không cao, đã bị đốn củi đao bổ ra mấy cái phá động, lập tức muốn không được. Hạ Kiệt trong nội tâm khẩn trương, hận Ông Nhạc đại sư như thế nào còn không qua đây. Bất quá đối mặt như thế thế cục, hắn cũng chỉ có đau khổ chèo chống kéo dài thời gian. Các vị đạo hữu, chậm đã tiến công. Hạ Kiệt thu hồi thiền trượng, hô hạ mổ cùng các vị ngày xưa không oán hôm nay không thù, làm gì đổi tận giết tuyệt. Kỳ thật hạ mổ cũng không phải sợ hãi các vị. Nếu như hạ mổ sử dụng diệt thề Phật ấm, ít nhất có thể thăng cấp đến thượng đẳng Đại La Kim Tiên. Đến lúc đó, mọi người tự là không chết không ngất cục diện. Ta xem không như mọi người nhất phát lưỡng tán tự đem làm chưa từng gặp qua, các ngươi cảm thấy như thế nào? Diệp Không hừ lạnh một tiếng. Đưa tay tiếp được đốn củi đao. Trong miệng nói Hạ Kiệt. Nếu muốn mạng sống. Có thể. Bất quá ngươi muốn thả hạ lần này đoạt lại tiên ngọc. Tự hủy tu vị. Ngày sau thay đổi triệt để một lần nữa làm người. Ta liền tha cho ngươi một mạng. Hạ Kiệt giận dữ. Đưa tay dùng thiền trượng chỉ vào Diệp Không quát ngươi đừng tưởng rằng ta sợ ngươi. Phật gia một thề các ngươi muốn giết ta, sợ là chết chính là bọn ngươi. Cuồng bằng cười ha ha thề, ngươi nha, mã ni giáo điểm ấy thủ đoạn, chúng ta cũng không phải lần đầu thấy. Hạ Kiệt đã bị ba người vây quanh, biết rõ không đường có thể trốn, lập tức cắn răng quát ngã Phật từ bi. Ta Hạ Kiệt lúc này thề, hôm nay tất sát người này. Cái này Hạ Kiệt tuy nhiên mập mạp, nhưng cũng là khôn khéo. Không có chỉ Diệp Không, cũng không còn chỉ cuồng bằng, mà là một ngón tay Ngô Dũng. Ngô Dũng giận dữ, con mẹ ngươi, đem làm lão tử dễ khi dễ lắm phải không là? Hạ Kiệt cũng không để ý tới hắn, tiếp tục thề nói, nếu là có vi này thề, bảo ta miệng phun. Miệng phun. Miệng phun. Nói rất hay tốt. Hạ Kiệt đột nhiên giống như cà lâm. Lời thề rốt cuộc nói không được. Hơn nữa mỗi nói lần thứ nhất miệng phun, tự toàn thân run lên. Ngô Dũng bắt đầu sững sờ, lại nhìn Cuồng Bằng, thằng này ngồi trên lưng ngựa cười xấu xa rồi. Nguyên lai Cuồng Bằng đang tại dùng phong lôi chi lực. Cái này phong lôi chi lực cũng là một loại không tệ thiên đạo chi lực. Đối với tu vị thấp kém người sử dụng, thoáng một phát có thể điện trở mình. Đối với tu vị so với chính mình cao người sử dụng cũng có thể lại để cho hắn tại lập tức toàn thân tê liệt. Hạ Kiệt lập tức muốn thành thề. Vậy mà tại cuối cùng kẹp rồi. Lửa giận trong lòng trùm thiên. Thề đều không cho. Còn có để cho người sống hay không? Các ngươi những này hỗn đảng, ta và các ngươi liều mạng. Oa nha nha. Hạ Kiệt bắt lấy thiền trượng nộ địa một hồi loạn rung, thiền trượng bên trên vòng đồng ra một hồi khóc như mưa âm thanh. Diệp không cười nhạt một tiếng, Hạ Kiệt. Biết rõ ngươi đang đợi ông nhạc. Đừng lãng phí thời gian. Cho ngươi tiễn đưa ngươi lên đường đi. Diệp không hét lớn một tiếng. Tay cầm đốn củi đao. Vậy mà lăng không nhảy lên. Theo dưới chân Thất Thải Vân nhảy hướng Hạ Kiệt. Song đao trong tay. Dùng lực phách hoa sơn tư thế. Đón đầu chặt bỏ. Tiên giới cùng hạ giới đồng dạng. Tiên nhân đều là thả ra tiên khí chém chém giết giết. Loại này tay cầm tiên khí tiến công đấy. Nhưng lại tu thể tiên nhân. Diệp không một kích này. Là đến từ ảnh võ chiêu thức. Diệp không tin tưởng. Ảnh võ tại tiên giới cũng là có dùng đấy. Huống chi. Một kích này. Đã gia nhập thiên đạo chi lực. Hạ Kiệt lại không biết trong nội tâm buồn cười. Ngươi tiếp cận ta chiến đấu. Hẳn là ngươi tại tìm chết. Cho dù ngươi có thể chém chúng ta, cái kia có thế nào? Phật gia ta có ngũ phẩm tiên giáp. Ngươi còn có thể chém chết ta hay sao? Diệp không nhảy đến Hạ Kiệt đỉnh đầu, trong con mắt bỗng nhiên co rụt lại, khóe miệng mang theo giọng mỉa mai, lạnh lạnh quát. Phá diệt thiên đạo. Phá diệt thiên đạo, tiên giới ít có vài loại thiên đạo một trong. Có thể bám vào tại cái gì công kích phía trên, một kích qua đi vật nghiền nát. Nghe thấy phá diệt thiên đạo, Hạ Kiệt trong mắt rốt cục đã có sợ hãi. Bất quá hắn trốn đã không còn kịp rồi, cúng quýt hai tay nâng lên thiền trượng đi nghênh đón cái này kinh thiên nhất kích. Bất quá kèm theo phá diệt thiên đạo một kích lại sao có thể ngăn cản. Giữa không trung oanh địa một thanh âm vang lên, giống như nổi lên một tiếng tiếng sấm. Ban đêm trên bầu trời tạc ra chói mắt bạch quang. Một kích về sau vật nghiền nát. Hạ Kiệt thiền trượng bị tạc nát bấy. Tiên giáp cũng toàn bộ đã thành mảnh vỡ. Hạ Kiệt thân thể đã ở dưới một kiếp này. Triệt để khí hóa. Ngô Dũng chỉ cảm thấy trước mắt bạch quang lóe lên, sau đó dĩ nhiên là lập tức mù. Ta mẹ không nghĩ tới công tử một kiếp này, thậm chí có uy lực lớn như vậy. Cuồng Bằng cười nói, đó là đương nhiên. Bằng không nhất nhất tiên tử biết rõ hắn có loại này thiên đạo về sau hội ra sức lôi kéo. Bất quá cái này phá diệt thiên đạo cũng có khắc tinh đấy. Cuồng Bằng nói xong, đã nhìn thấy giữa không trung Hạ Kiệt túi càn khôn thẳng tắp rơi xuống. Túi càn khôn. Cuồng Bằng rống lên một tiếng, đã đề mã đuổi theo, lại vừa nhất trường kích dùng mũi kích chọn ở túi càn khôn. Diệp không cùng Ngô Dũng cũng giá vân bay xuống. Diệp không thò tay cầm qua túi càn khôn. Nói ra ba người chạy thoát một người. Chắc hẳn ông nhạc giờ phút này đã cảm kích. Chúng ta hay vẫn là tranh thủ thời gian trốn. Ngô Dũng cười nói trốn cũng không tại nhất thời. Trước cho ta xem lần này có bao nhiêu thu hoạch. Lão Ngô ta trốn cũng vui vẻ. Diệp không cười nói tự ngươi hầu gấp. Nói xong, mở ra túi càn khôn, chỉ thấy bên trong lẳng lặng nằm mười mấy tiên hộp ngọc. Diệp không đem tiên hộp ngọc xuất ra. Ngô Dũng đại hỷ nói một hộp 5 vạn khối tiên ngọc. Cái này Mã Ni giáo quả nhiên vơ vét của cải năng lực không tệ. Nơi này có hơn 10 vạn tiên ngọc. Hiểu rõ. Cuồng Bằng cũng cười nói đó là đương nhiên, đây chính là Mã Ni giáo tại Liên Vân Tinh bên trên một năm toàn bộ thu nhập. Bất quá lúc này, Diệp không mở ra một cái, vậy mà ra một tiếng kinh nghi, không đấy. Diệp không ném đi tiên hộp ngọc, lại khai mở một cái, bên trong vậy mà chỉ có 3 khối tiên ngọc. Ngô Dũng kinh hãi. Cũng theo Diệp không trong tay cầm qua mấy cái tiên hộp ngọc. Mở ra xem xét. Vậy mà cũng cơ bản đều là không đấy. 10 cái tiên hộp ngọc mở ra, trong đó vậy mà chỉ có hơn 100 khối tiên ngọc. Diệp không lăng nói ngày hắn tổ tiên bản bị lừa rồi, không thành kế. Ngô Dũng cũng là giận dữ, không nghĩ tới làm cả buổi, cái gì cũng không còn lấy tới. Mắng bà mẹ ngươi chứ gấu à. Cái kia ông nhạc quá tinh minh rồi. Cũng không biết hắn cố ý lộn chút ít không hộp có phải hay không tưởng khí chúng ta. Nhưng này lúc Cuồng Bằng lại quát to một tiếng không tốt. Sau đó giống như bị chạm điện quát nhanh đem những vật này ném đi. Tiên hộp ngọc trong có cái gì? Chúng ta bị lừa rồi. Có cái gì, có đồ vật gì đó? Ngô Dũng y nguyên hồn nhiên không biết. Diệp không lại nghĩ đến cái gì theo Ngô Dũng trong tay đoạt lấy tiên ngọc cùng tiên hộp ngọc ném đi. Đã muộn, hiện tại ném, các ngươi không biết là đã muộn mà. Đột nhiên, giữa không trung vang lên một cái âm dương quái khí thanh âm. Ba người quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy xa xa bầu trời một mảnh cực lớn mây trắng bay tới. Vân bên trên. Đứng đấy một loạt tiên nhân. Mỗi người đều ăn mặc Mã Ni giáo áo cà sa. Tổng cộng thậm chí có hơn 20 cái. Mỗi người đều là tu vị kinh người. Cấp thấp nhất cũng có hạ đẳng Đại La Kim Tiên đẳng cấp. Trong đó đứng tại phía trước người nói chuyện. Chính là một cái gương mặt trắng nõn. Tướng mạo cũng có chút ít anh tuấn tuổi trẻ tăng nhân. Hắn dĩ nhiên là hạ đẳng La Thiên Thượng Tiên tu vị. Diệp không ba người bọn họ đều là trong nội tâm phát lạnh. Xem ra những cái thứ này khả năng sớm đã đến. Người đến người phương nào? Ngô Dũng gào thét. Đầu lĩnh mặt trắng tăng nhân âm dương quái khí cười ngươi tự là Ngô Dũng ta chính là ngươi muốn giết người, ông nhạc. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1205. A chính là ngươi muốn giết người, ông nhạc. Ông nhạc một tiếng lối ra. Phía dưới Ngô Dũng lập tức giận tím mặt. Trông thấy giết chết chính mình biểu muội. Còn phải chính mình lão nương tự vận đầu sỏ họa tự tại cạnh trên. Hắn lại có thể nào không phẫn nộ. Bất quá Ngô Dũng đã không phải là lúc trước cái kia con người lỗ mãng. Hắn biết rõ giờ phút này xông đi lên. Đó là một con đường chết. Đừng nói ông nhạc tự là ông nhạc cái kia chút ít thủ hạ. Hắn cũng một cái đều ứng phó không được. Ông nhạc. Ngươi nhớ kỹ ta gọi Ngô Dũng. Tương lai có một ngày ta tất sát ngươi. Nếu là làm không được, ta Ngô Dũng nhất định thổ huyết mà vong. Ngô Dũng mỗi chữ mỗi câu nói rằng lời thề. Cái này trong lời thề đều là huyết lệ viết. Mặc dù không có Mã Ni giáo diệt thề Phật ấn công hiệu, thế nhưng mà Ngô Dũng tin tưởng chính mình lời thề. Cuối cùng hội thực hiện. Ngươi muốn giết ta, ha ha, hắn nói hắn muốn giết ta. Ông Nhạc Âm Dương quái khí cười ha ha, những cái kia đi theo hắn đã đến Pháp Sư Thiền Sư cũng tất cả đều cười ha ha. Khi bọn hắn xem ra cái này Ngô Dũng lời thề thật sự là buồn cười quá. Ngươi một cái thượng đẳng kim tiên, đối với một cái La Thiên Thượng Tiên nói ta muốn giết ngươi. Đây là sao mà buồn cười một sự kiện. Bất quá Ông Nhạc tiếng cười nhưng lại dừng lại. Mở miệng nói Ngô Dũng. Nếu như ngươi lần này bất tử lời nói, ta tự lưu ngươi một con đường sống. Ta ngược lại phải đợi các loại đợi xem. Nhìn ngươi như thế nào giết ta. Ông Nhạc sau lưng lại là một hồi mỉa mai tiếng cười. Bất quá Ngô Dũng cũng không biết là buồn cười, cũng không thấy được châm chọc, càng không có bị những cái kia cười nhạo âm thanh thế mà thay đổi. Bởi vì hắn tin tưởng, công tử nói rất hay, quân tử báo thù 10 năm không muộn, chỉ cần cố gắng, tự có thể làm được. Ông Nhạc cùng Ngô Dũng nói hai câu, liền không hề để ý đến hắn. Trên thực tế, nếu không là Diệp Không, hắn đã sớm một kiếm giết Ngô Dũng, không cần nói nhảm. Hắn chú ý chính là Diệp Không. Diệp Không, có chuyện ngươi không biết. Ông Nhạc Âm Dương quái khí địa sờ sờ mặt của mình. Giống như suy tư cái gì. Sau đó nói kỳ thật đâu rồi. Trước hết nhất đến bên này người là ta. Không phải Hạ Kiệt bọn hắn. Thế nhưng mà ta không có ra tay. Ngươi muốn biết vì cái gì mà? Bởi vì ngươi là gan uyển. Ngô Dũng nghiến răng nghiến lợi nói. Ông Nhạc khoát tay nói Ngô Dũng. Ngươi đừng xen vào. Chớ chọc ta hỏa. Nếu không ta không để cho ngươi giết cơ hội của ta. Ông Nhạc thật đúng là không đem Ngô Dũng để ở trong lòng. Tiếp tục xem Diệp Không. Nói ra ta nhớ ngươi nên biết vì cái gì. Bởi vì Trung Đế Đại Nhân cho ngươi Thất Thải Vân. Thật sự là quá là nhanh. Thế cho nên, ta cũng không biết. Ta có thể hay không đuổi theo. Phía dưới Diệp Không ngắt lời nói Ông Nhạc ta cũng hiện một sự kiện. Ngươi không biết, ngươi muốn biết mà. Ông Nhạc nhiều hứng thú nói tưởng a, nói nha. Diệp Không chống nạnh cười nói ta hiện ngươi người này nhìn về phía trên là tên hòa thượng, có thể kỳ thật không phải. Ông Nhạc ngạc nhiên nói ta vốn chính là cái tăng nhân. Không không không, không phải. Diệp Không khoát tay nói ta xem ngươi là không có điểu thái giám. Một câu nói nhảm đều muốn mài thành phấn mà nói, có ý tứ mà. Diệp Mỗ là người thô hào, ngươi có lời cứ nói, có rắm thì phóng. Thiếu cùng lão tử đến hư đấy. Ông Nhạc phía sau những cái kia tăng nhân đều là giận dữ. Bất quá Ông Nhạc nhưng lại một nhân vật. Không có chút nào bị chọc giận. Ngược lại cười nói ta có. Hay không điểu, Ngô Dũng biểu muội nhất biết rõ. Ngô Dũng, ngươi cảm thấy thế nào? Ngô Dũng lập tức thịnh nộ. Huyệt Thái Dương hai bên gân xanh đều toàn bộ bạo lên. Trên nắm tay móng tay đã đem lòng bàn tay đâm rã. Bất quá hắn lại nhịn xuống không nói chuyện. Lúc này, một mực không có mở miệng cuồng bằng mở miệng. Nói ra Ông Nhạc, đừng kéo dài thời gian. Ta tới giúp ngươi nói đi. Ngươi là người thứ nhất đến bên này đấy. Một mực đang nhìn. Một mực không có ra tay. Dùng tu vi của ngươi, chúng ta căn bản không cách nào hiện ngươi. Ngươi không có ra tay nguyên nhân, một là vì Diệp Không phi nhanh, hai là ngươi đã có độc hơn độc kế. Hạ Kiệt trên người hơn 10 cái tiên hộp ngọc biểu hiện ra là không đấy. Có thể trong đó chứ chúng ta mắt thường nhìn không thấy đồ vật. Ta đã cảm giác được có đồ vật gì đó bò tiến thân thể của ta rồi. A, chẳng những Diệp Không, mà ngay cả Ngô Dũng cũng là cả kinh. Bọn hắn đồng loạt cảm ứng trong cơ thể của mình, nhưng lại đều cảm giác không thấy. Bên trên Ông Nhạc rốt cục cười lên ha hả, ta ngược lại đã quên tại đây còn có một cải tạo tiên thể đấy. Cái kia tiên độc tuy nhiên ẩn nấp thế nhưng mà giấu diêm bất chủ có được tiên thể chi nhân. Bất quá vị thí chủ này, ta muốn nói cho ngươi là tiên độc đặc biệt ưa thích tiên thể. Cho nên ngươi làm cùng chết đi. Nếu so với Diệp Không cùng Ngô Dũng nhanh hơn, thảm hại hơn, càng thống khổ. Ông Nhạc nói xong, lại một lần thoải mái cười ha hả. Cuồng Bằng nói không sai. Ông Nhạc việc mà. Hắn trước ngay tại Hạ Kiệt cái kia buông xuống hơn 10 hộp dấu diêm tiên độc tiên hộp ngọc. Chỉ cần Diệp Không bọn người đạt được, nhất định mở ra. Vừa mở ra, lập tức trúng đột. Sau đó, hắn tái xuất hiện, song bảo hiểm, xem Diệp Không bọn hắn còn có thể chạy đi đâu. Lúc này, Ông Nhạc sau lưng đi ra một người. Tuyên âm thanh Phật hiệu. Mở miệng nói ra ngã Phật có đức hiếu sinh loại này tiên đột. Chính là chúng ta Mã Ni giáo đại thượng sư Chu Giai Tuấn theo yêu giới mang về. Người bình thường khó có thể giải đột. Bất quá ta Mã Ni giáo đối với cái này nghiên cứu trên 100 năm. Nhưng có chút tâm đắc. Có thể áp chế tiên đột. Chỉ cần các ngươi thiệt tình quy thuận. Định kỳ phục dụng chúng ta cung cấp giải dược. Ta cam đoan. Các ngươi ba người có thể giống như người bình thường đồng dạng còn sống. Ông Nhạc lúc này mới cười cười. Nói ra Diệp Không. Thế nào? Chúng ta người trong Phật môn hay vẫn là nói. Kể thiện tâm đấy. Chỉ cần ngươi quy phụ chúng ta. Tự cho ngươi đường sống. Ngươi đây là gặp ta. Nếu là chúng ta trình nghĩa bằng thượng sư đã đến chỉ sợ ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Không cười lạnh nói hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ta sợ nghe xong lời của ngươi, hội sống không bằng chết. Kỳ thật Ông Nhạc chủ ý của bọn hắn đáng đánh, định kỳ cho giải dược cái này đem Diệp Không bọn hắn khống chế trên tay. Cái kia chính là nắm cái người sống nếu so với người chết sâu sắc hữu dụng. Lại không nghĩ rằng, Diệp Không vậy mà một ngụm cự tuyệt. Ông Nhạc cười lạnh nói Diệp Không. Đừng nhìn ngươi cùng Ngô Dũng hiện tại không có việc gì. Ta cam đoan các ngươi. Rất nhanh. Rất nhanh sẽ có bệnh trạng xuất hiện. Thật sự. Ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Diệp Không lắc đầu. Nhìn xem Ông Nhạc nói gần đây Liên Vân Tinh náo ông dịch. Chắc hẳn chính là các ngươi cái này tiên độc a. Ông Nhạc ha ha cười nói không tệ. Những người phàm tục kia đã chết không ít, một truyền 10, 10 truyền 100. Bọn họ đều là bởi vì ngươi mà chết, chẳng lẽ ngươi không ái nấy mà? Ta ái nấy. Ta ái nấy giết không chết ngươi. Một khắc này, Diệp Không trong mắt có ánh lửa chớp động. Bất quá hắn biết rõ. Giờ phút này là khẳng định làm bất quá Ông Nhạc đấy. Đừng nói Ông Nhạc. Hắn phía sau còn có một đại sát xếp người. Mà bên này. Cuồng Bằng đã trên ngựa lung lay sắp đổ rồi. Ngô Dũng, Vịnh Cuồng Bằng các ngươi đi ta cản phía sau. Diệp Không không hề phản ứng Ông Nhạc trở lại ra lệnh. xem của bọn hắn muốn rời khỏi. Ông Nhạc khó miệng mang theo một vòng giọng mỉa mai. Khó mắt cơ bắp vừa thu lại. Lại âm dương quái khí nói các ngươi còn muốn đi sao? Đừng tưởng rằng chúng tiên đột. Ta sẽ tha các ngươi ly khai. Ta là người tự thiết xem lấy người ta chết. Ta muốn tận mắt nhìn thấy các ngươi chết. Như vậy ta mới có thể yên tâm. Tự như ngày đó nhìn xem Ngô Dũng biểu muội. Còn có những nữ hài tử kia cái chết thời điểm. Cái loại này tuyệt vọng. Ha ha. Thật là có thú. Thú vị cực kỳ. Hắn nói xong trên mặt còn lộ ra cái loại này hưởng thụ biểu lộ. Hiển nhiên thằng này cực độ tàn nhẫn, đã đến biến thái tình trạng. Diệp Không cũng không để ý tới hắn, quay đầu lại quát, đi a, đi mau. Công tử ngươi tâm. Ngô Dũng khẽ cắn môi, vịnh cuồng bằng, hiện hắn tọa hạ cái kia thất điểu trảo mã cũng không được rồi. Vội vàng đo cuồng bằng xuống ngựa, đưa tay đem mã thu, lúc này mới vịnh cuồng bằng, đáp mây bay rời đi. Ngô Dũng vịnh cuồng bằng phía trước, Diệp Không cản phía sau, cảnh giác địa nhìn xem phía sau mọi người. Ông Nhạc khinh miệt cười cười, rất tùy ý địa vung tay lên, đi. Lập tức, có 5 cái đại la kim tiên bay ra đụng mây, muốn đuổi theo Ngô Dũng cùng cuồng bằng. Bất quá Diệp Không lại hừ lạnh một tiếng. Nói ra chạy đi đâu? Có ta Diệp Không tại. Các ngươi đừng muốn đuổi theo bọn hắn. Nói thật. Tuy nhiên Diệp Không tu vị không cao. Thế nhưng mà hắn cả ngày thuộc loại trâu bò rừng rực bộ dạng. Cũng là hù được người. 5 cái đại la kim tiên còn tự thật sự bị hắn một cái thượng đẳng kim tiên cho hù dọa rồi. Vậy mà dừng lại quay đầu lại nhìn tới Ông Nhạc. Ông Nhạc giận dữ quát nhìn qua cái gì nhìn qua. Truy a. Hắn một cái thượng đẳng kim tiên, ta nhìn hắn như thế nào ngăn đón các ngươi. Cái kia 5 cái đại la kim tiên cúng quyết lại đáp mây bay đuổi theo. Bất quá Diệp Không bên kia lại truyền tới thanh âm. Các ngươi lại liếc mắt nhìn. Mọi người nhìn. Chỉ thấy Diệp Không nâng lên tay phải. Tay trái bên phải tay trên mu bàn tay hư không một trảo. Vậy mà. Theo hắn cổ tay của mình trong lôi ra một cây màu xanh lá đồ vật. 3. Cái kia màu xanh lá đồ vật đột nhiên bắn ra. Dĩ nhiên là đem vô cùng đường hoàng màu xanh lá trường cung. Trường cung cùng Diệp Không thân cao cơ hồ. Bên trên điêu đầy các loại hoa văn. Hai bên cung cánh hình như là điểu đôi cánh dạng mở ra. Lộ ra vô cùng có cá tính. Cửu phẩm tiên khí. Người ở chỗ này tất cả đều ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Diệp Không tay phải cầm cung, tay trái chậm rãi kéo động dây cung. Đã nhìn thấy. Trên cung hữu quang mang một điểm. Càng ngày càng mạnh. Càng ngày càng sáng. Tiên nguyên ngưng tụ. Cuối cùng trở thành một chi thất thải chi mũi tên. Diệp Không chậm rãi chỉ hướng cái kia 5 cái đại la kim tiên. 5 người kia sợ tới mức hồn bất phụ thể. Tranh thủ thời gian đáp mây bay rụt trở về. Truy a tiếp tục đuổi. Diệp Không hừ lạnh một tiếng. Càng làm phương hướng nhắm ngay Ông Nhạc. Mở miệng nói Ông Nhạc đại sư. Còn có chuyện. Ngươi lại không biết rồi. Vốn ta là hạ quyết tâm. Đem ngươi lưu cho Ngô Dũng giết. Bất quá ngươi quá để cho ta chán ghét rồi. Ta quyết định. Vì những cái kia bị ngươi tai họa nữ hài tử. Hôm nay tự lấy tánh mạng của ngươi. Ông Nhạc trông thấy cái này cửu phẩm tiên cung. Vốn là trong mắt bắn ra vẻ tham lam. Bất quá lại hiện lên chút ít ý sợ hãi. Bất quá sắc mặt của hắn nhưng lại một điểm không thay đổi. cười nói, thật sao? Diệp Không, nếu như ta không truy ngươi, ngươi còn có thể bắn ra cái này một mũi tên. Ta đây chẳng thà với ngươi liều bên trên một bả rồi. Diệp Không ha ha cười nói, ta đã xuất ra này cung tự muốn giết người. Ngươi có thể liều, bất quá ngươi đã không có thời gian. Vốn Ông Nhạc bọn người cho rằng Diệp Không muốn bắt lấy cung, sau đó yểm hộ Ngô Dũng bọn hắn đào tẩu, chỉ là hù dọa tác dụng, cũng không nhất định thật sự bắn. Thế nhưng mà bọn hắn sai rồi. Diệp Không người này vĩnh viễn đều là không sợ trời không sợ đất, vĩnh viễn đều là lấy công làm thủ, không chút nghĩ ngợi đưa tay tự là một mũi tên. Một đạo thất thải lưu quang vèo thoáng một phát, vạch phá không gian, mang theo thất sắc lốm đa lốm đốm luồng khí xoáy, thẳng kích Ông Nhạc. Sợ hắn bất tử, Diệp Không vẫn không quên phụ lên trời đạo chi lực, phá diệt thiên đạo, quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1206 cờ ưu phẩm tiên cung tiên khí chi mũi tên. Tại huy hoàng một mũi tên bắn ra, đầy trời tinh đấu chịu thất sắc. Những cái kia đại la kim tiên nhóm bọn họ tất cả đều thất kinh. Bọn hắn như thế nào cũng không còn ngờ tới, cái này thượng đẳng kim tiên vậy mà đột nhiên xuất ra một bả cửu phẩm tiên cung. Phải biết rằng, ngoại trừ trong truyền thuyết thập phẩm tiên khí, phía dưới tự là cửu phẩm tiên khí, uy lực của nó to lớn như nghĩ giống như. Bất quá Ông Nhạc nhưng lại rống lên một tiếng, mọi người ngăn trở. Hắn bất quá thượng đẳng kim tiên, cửu phẩm tiên khí cũng vung không xuất ra uy lực. Những cái kia đại la kim tiên lập tức tỉnh ngộ. Đúng rồi, cái này Diệp Không bất quá thượng đẳng kim tiên, tối đa vung cửu phẩm tiên cung hai thành uy lực. Tại sao phải sợ hắn làm chi? Giết hắn đi đoạt lấy cửu phẩm tiên cung. Đại la kim tiên nhóm bọn họ trong lòng lập tức nổi lên ý niệm trong đầu. Lập tức tiên kiếm, cái chiên, cái nón út, giới đao, cá gỗ, các loại loạn thất bát tao tiên khí toàn bộ bay lên, đánh về phía đạo kia thất thải mũi tên. Bất quá trong hỗn loạn, Ông Nhạc lại tế ra ảnh độn tiên pháp, quay đầu tự chạy. Diệp Không tu vị tuy nhiên thấp, chỉ có thể vung cửu phẩm tiên cung hai thành uy lực. Thế nhưng mà đừng quên, cái này một mũi tên còn bám vào phá diệt thiên đạo. Vừa rồi Diệp Không giết Hạ Kiệt lúc, một kích kia uy lực, Ông Nhạc ký ức hãy còn mới mẻ. Cho dù hắn ăn mặc thất phẩm tiên giáp, cũng là không dám ướm tiếp Diệp Không cái này một mũi tên. Cho nên hắn chỉ có đào tẩu. Rầm rầm rầm, giữa không trung oanh kích âm thanh ù ù, đó là các loại tiên khí bị một mũi tên bắn thủng ra tan vỡ thanh âm. Nhìn từ đàn xa, bên này hỏa hoa bắn ra bốn phía, hỏa tinh vẫy ra, các loại nhan sắc tiên khí bị đánh nát, phản phất vô số pháo hoa tách ra. Càng có mấy cái đại la kim tiên hộ thân tiên giáp cũng bị đánh nát. Một mũi tên nhập vào cơ thể, theo giữa không trung thẳng tắp trồng rơi. Cái này một mũi tên tuy nhiên bá đạo, mà dù sao Diệp Không tu vị còn thấp, tại đánh bại vô số tiên khí, đánh chết ba cái đại la kim tiên về sau, tiên khí mũi tên lực lượng tiêu hao hầu như không còn, hóa thành thất sắc quan điểm, biến mất không còn, dập tắt trong không khí. Đây là đoạn tiên lộ lần thứ nhất không có giết điệu rơi đối phương. Này cung vừa ra, tiên lộ tất nhiên đoạn. Xem ra cũng không phải khẳng định như vậy. Bất quá Diệp Không cũng biết. Cái này trách không được tiên cung. Chính mình tu vị quá thấp. Không thể vung hắn toàn bộ uy lực. Nếu là mình cũng là La Thiên Thượng Tiên, Ông Nhạc có thể nào đào tẩu? Ông Nhạc ảnh độn độ cũng rất nhanh. Chỉ thấy giữa không trung lôi ra vô số trong suốt hư ảnh. Ông Nhạc đã chạy trốn tới ngoài trăm dặm. Trông thấy Ông Nhạc đào tẩu. Bên này Đại La Kim Tiên nhóm bọn họ đã dọa bể mật. Trong nội tâm mắng Ông Nhạc vô sĩ. Bọn hắn cũng chạy trốn tứ phía bắt đầu. Diệp Không nếu là giá thất Thải Vân đuổi theo Ông Nhạc cũng là đuổi đến bên trên. Chẳng qua nếu như vậy, Ngô Dũng cùng Cuồng Bằng sẽ không người bảo vệ. Lập tức, Diệp Không cũng chỉ có đối với Ông Nhạc sắp biến mất tại trong màn đêm bóng lưng lại bắn ra một mũi tên. Đón lấy, quay người đuổi theo Ngô Dũng bọn hắn. Oanh! Phía sau cực chỗ xa xa, truyền đến một tiếng vang thật lớn. Đường chân trời cuối cùng một cái khổng lồ Phật tháp quang ảnh thoáng hiện. Đón lấy, cự tháp tại chói mắt bạch quang trong nghiền nát. Đây là Ông Nhạc đại sư thất phẩm tiên giáp tường sắt Phật tháp giáp, vậy mà cũng bị bắn phá. Đào tẩu cái kia chút ít Đại La Kim Tiên tâm trung hoàng hoảng sợ. Phải biết rằng, cái này tường sắt Phật tháp giáp chính là đem một cái cự đại đúc bằng sắt Phật tháp toàn bộ lực lượng phòng ngự luyện nhập tiên giáp trong. Gặp được nguy hiểm, thiết tháp thoáng hiện, bảo hộ chủ nhân, lực phòng ngự có thể nói kinh người. Cho nên lúc này mới có thể được cho thất phẩm tiên giáp. Mà như vậy tiên giáp, vậy mà ngăn không được Diệp Không một mũi tên. Cũng không biết Ông Nhạc đại sư sống hay chết, khá tốt cái này một mũi tên không phải bắn về phía chính mình. Đào tẩu Đại La Kim Tiên nhóm bọn họ đều âm thầm may mắn. Diệp Không cũng không biết Ông Nhạc sống hay chết, bất quá cho dù không chết cái này cũng đủ hắn thụ đấy. Diệp Không đuổi kịp lúc Cuồng Bằng đã mặt mũi tràn đầy tái nhợt. Đi trước tìm một chỗ tránh né. Diệp Không đã nghĩ đi duỗi tay vịn chặt Cuồng Bằng. Có thể Cuồng Bằng nhưng lại một trốn, lo lắng nói, đừng đụng ta. Thứ này hội lây bệnh rồi. Diệp Không nhưng lại không có để ý đến hắn. Ha ha cười cười. Đo lấy Cuồng Bằng nói, ngươi cũng không phải không biết. Tiên độc hạ tại tiên hộp ngọc ở bên trong. Muốn trúng độc, ta đã sớm trúng độc. Xuyên qua mênh mông thương minh, phía trước là một cái có tiên sương mù bao phủ tinh cầu. Tiên sương mù rất bất quy tắc, như khói như sợi thô, liếc nhìn lại, vậy mà chỉ thấy sương mù không thấy tinh. Bất quá cũng may, cái này tiên sương mù cũng không có bất kỳ lực sát thương. Một cái kim giáp tiên tướng cưỡi một chỉ dị thú, giống như sao băng bắn vào tiên trong sương mù. Kim giáp tiên tướng độ cực nhanh, tiến vào tiên sương mù, liền lập tức đã tập trung vào chủ thành phương hướng. Lại kéo một phát trong tay dây cương, dị thú gào rú một tiếng, lao thẳng tới chủ thành tiên đế phủ mà đi. Tiên đế trong phủ, ánh đèn hết thời, ca múa mừng cảnh thái bình. Trong đại điện, ăn mặc long bào mặt ngựa nam tử chính đoan ngồi trên đại điện, mắt say lờ đờ mông lung, con mắt chằm chằm vào phía dưới ca cơ dương thon thả sững sờ. Tại hạ phương, Bành Văn Khảo cũng chầm chầm vào cái kia ca cơ, trong mắt si ngốc, khó miệng nước chảy. Cũng không biết là bị ca múa sở mê, hay vẫn là bị ca cơ sở mê. Chính vào lúc này, vừa rồi cái kia kim giáp tiên tướng đã đi tới, đem dị thú giao cho tiên phủ bên ngoài thủ vệ. đi nhanh chạy tiến điện đến. Rầm ào ào. Kim giáp tiên tướng tiến đến về sau lập tức quỳ một gối xuống. Bẩm báo nói Tây Đế bệ hạ. Vừa rồi đạt được Mã Ni Tinh đến mới nhất tin tức. Tây Lăng Tinh bên ngoài cái kia tầm tiên sương mù. Mặc dù đối với tiên nhân không có tổn hại. Tuy nhiên lại có thể ngăn cản tiên thức. Mà ngay cả tiên kiếm truyền thư đều có thể ngăn trở. Cho nên có tiền đại gia đình. Cũng sẽ ở Tây Lăng Tinh phụ cận một ngôi sao bên trên an bài một cái dịch trạm thượng. Chuyên môn thu truyền thư. Tây Đế nghe xong là Mã Ni Tinh đến tin tức. Nhập nhèm mắt say lờ đờ lập tức thanh sáng lên. Mã trên mặt hiện lên nhàn nhạt mỉm cười. Còn tưởng rằng Trình Nghĩa bằng bên kia có tin tức tốt. Đưa tay nói ra tin tức ở đâu. Cái kia kim giáp tiên tướng lập tức tiến lên, đem một cái sáng ngời quan điểm lấy ra, đẩy tới. Cái này là tiên kiếm mang đến truyền thư, không được đến Tây Đế đồng ý, người khác không dám nhìn. Cái này sáng quan điểm còn gọi là quan ngọc giản, cùng ngọc giản là giống nhau đạo lý. Phía dưới Bành Văn Khảo uống một chén rượu. Nói ra cha, Trình Nghĩa bằng thượng sư có phải hay không đã giết Diệp Không tên hỗn đảng kia? Ta hận nhất tên hỗn đảng kia rồi. Bất quá Tây Đế tiếp nhận quan ngọc giản xem xét. Lập tức lại thay đổi sắc mặt. Một trương mặt ngựa lộ ra càng tăng dài. Nhan sắc cũng trở nên hồng tím. Càng thêm giống như một cây quả cà. Ngu xuẩn. Đều là ngu xuẩn. Tây Đế căm tức địa đứng lên. Lại oanh địa một tiếng ngồi xuống. Một bả véo toái quan ngọc giản. Hắn một tiếng này. Sợ tới mức ti trúc âm thanh toàn bộ đình chỉ. Ca cơ nhóm bọn họ cũng đều đứng trong đại sảnh gian không cảm động. Tây Đế tức giận địa khoét khoét tay, ý bảo ca cơ tất cả đều xuống dưới. Bành Văn Khảo lúc này mới hỏi cha, hẳn là lại để cho Diệp Không cái kia tự chạy thoát. Tây Đế não nói đâu chỉ là trốn a. Mã Ni Tinh tin tức. Chu Giai Tuấn đại thượng sư đại đệ tử Ông Nhạc. Dẫn đầu Đại La Kim Tiên hơn 10 người. Tại Liên Vân Tinh thiết hạ Liên Hoàng kế. Lại không nghĩ rằng cái kia Diệp Không thời khắc mấu chốt lấy ra một bả cửu phẩm tiên cung. Bắn chết Đại La Kim Tiên 6 người. Bắn bị thương vô số. Ông Nhạc đại sư tiên giáp toàn bộ hủy. Bị thương nặng. Không có trên dưới 100 năm sẽ không phục hồi như cũ. Bành Văn Khảo cả kinh nói cái kia Diệp Không như thế nào hội lợi hại như vậy. Trình Nghĩa bằng thượng sư tại sao không có xuất mã? Khinh địch, bọn hắn nhất định là khinh địch rồi. Những này ngu xuẩn, bọn hắn cần phải mang theo thập phẩm tiên khí đi nha. Nghe xong nhi tử cái này một câu. Tây Đế giận quá thành cười. Mở miệng nói đúng vậy a. Trình Nghĩa bằng là ngu xuẩn. Địch Đông Lượng càng là ngu xuẩn. Bất quá còn có người so với bọn hắn càng ngu xuẩn. Hoa 1000 vạn tiên ngọc mua về một đầu cái rắm dùng đều không có thủ châu. Bất quá cái này còn không phải điều kỳ quái nhất đấy. Điều kỳ quái nhất chính là ta cái này trả tiền người còn không phát hiện thứ đồ vật. Thủ châu cũng đã bị ngươi tặng cho người bên ngoài. Con mẹ nó chứ không hiểu thấu coi như toàn bộ tiên giới lớn nhất coi tiền như rác. Tây Đế càng nói càng não, ba địa một cái tát vỗ vào trên mặt bàn. Bành Văn Khảo sợ tới mức vội vàng quỳ xuống. Nói ra là nhi thần tự chủ trương. Bất quá cái kia Trình Nghĩa bằng nói. Bọn hắn cam đoan cầm Diệp Không. Còn sống tặng người. Đã chết tiễn đưa thi. Nhi thần cảm thấy. Hoa 1000 vạn cho phụ thân quét dọn chướng ngại. Cái này sinh ý không lỗ. huống chi cái kia thủ châu đã chứng minh là vô dụng chi vật, còn không bằng làm người tốt. Ta mua là mua sai rồi, thế nhưng mà đưa cho Trình Nghĩa bằng lại có thể lấy. Bành Văn Khảo những lời này đều là Cơ Tiểu Lâu sớm giáo hắn đấy. Tây Đế nghe xong, quả nhiên sắc mặt đã khá nhiều. Mở miệng nói đứng lên đi. Mã Ni Tinh bên kia cũng không phải cái gì tin tức tốt đều không có. Chuyện Ông Nhạc Đại Sư tại bị kích thương trước khi đã cho Diệp Không bọn người toàn bộ ngầm hạ tiên đột. Nếu là không có Mã Ni giáo giải dược, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hiện tại chúng ta muốn làm đấy tự là tìm được cái kia Diệp Không thi thể. Bành Văn Khảo chưa thức dậy, y nguyên quỳ nói cha ta đi thôi, lại để cho nhi thần lấy công chuộc tội. Tây Đế lắc đầu nói ngươi thì không nên đi. Cái kia tiên độc là hội lây bệnh đấy. Cũng không quan tâm ta nhóm bọn họ tiên đế phủ người đi. Phòng ngừa đại ca nộ. Ngươi không phải hồ bằng cẩu hữu cỡ nào. Tốn chút tiên ngọc. Thỉnh những cái kia bên ngoài tiên nhân ra tay. Đợi tìm về Diệp Không thi thể. Đem bọn họ tất cả đều giải quyết. Tự thần không biết huyện không hay rồi. Bành Văn Khảo gật đầu nói vâng. Tây Đế lại tự nhủ chắc hẳn mặt khác tất cả gia cũng là đã nhận được tin tức. Đông Đế bên kia chết cầm lấy luyện nhược lan. Ôm cây đợi thỏ Nam Đế ngược lại là rất có hứng thú. Chỉ là Nam Đế phủ nhưng lại chỉ ngưng nha đầu kia tại làm chủ. Ai bắt đế tên kia cùng chúng ta bằng mặt không bằng lòng. Thầm nghĩ muốn trông coi cái kia một khối. Không cần lo lắng. Chỉ có cái kia tụ bảo tinh lý ra. Chắc hẳn cũng muốn đi Liên Vân Tinh tìm kiếm Diệp Không. Cho nên muốn ngươi người. Tâm điểm. Bành Văn Khảo nói ra cha còn có Trung Đế ngài chưa nói đây này. Tào Tiếu Thiên. Tây Đế nói thầm một tiếng nói ra không nghĩ tới Lý Gia vậy mà cùng Minh Giới có quan hệ. Gần đây lão yêu không có xuất hiện. Nghĩ đến thì không cách nào dễ dàng tha thứ chính mình vượt bên trong có nhân hòa Minh Giới cấu kết. Ta nhìn hắn tám phần đi Minh Giới. Cũng không cần lo lắng hắn. Lúc này Cơ Tiểu Lâu đi ra quỳ xuống nói ra Tây Đế đại nhân. Lâu có mấy lời không nói không khoái. Tây Đế lông mày nhíu lại, hỏi Cơ Tiểu Lâu, ngươi có chuyện gì? Cơ Tiểu Lâu nói cái kia Diệp Không đã trải qua nhiều như vậy nguy hiểm. Cuối cùng đều là gặp dự hóa lành. Người này chẳng những giảo hoạt hung hăng càng quấy vô cùng. Hơn nữa vận khí tốt tới cực điểm. Chúng ta tuyệt đối không thể khinh địch chủ quan. Ta suy đoán, lần này rất có thể, hắn hay vẫn là có thể còn sống sót.